Mà Thế Đại trở về. Chương 154, đè tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ trăm cay nghìn đắng từ đồng thành phố chạy tới. Chính là vì tìm nơi nương tựa thạch thành phố quân khu khu vực. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy quân khu khu vực quân nhiều người như vậy đều biến thành zombie. Đây không thể nghi ngờ là một kiện để người tuyệt vọng sự tình. Diệp Thần chợt nhớ tới Sở Hàm trước đó nói chuyện. Quân đội cũng có chí ít 70 người biến thành zombie. Thạch thành phố quân khu khu vực phải chăng còn tại? Nhân loại thật có đường sống sao? Ngay tại Diệp Thần nhịn không được tuyệt vọng luống cuống thời điểm. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận thanh thế to lớn tiếng oanh minh. Một cái lộc cộc đứng lên. Diệp Thần nắm lấy ống nhòm nhìn lại. Người chung quanh cũng cùng một thời gian hướng về kia chỗ nhìn ra xa. Một loạt chỉnh tề thản khắc dẫn đầu xông vào tầm mắt. Hậu phương đi theo trùng trùng điệp điệp vũ trang quân đội. Là quân khu người. Quân đội. Là quân đội. Diệp Thần hô to. Kích động đến tột đỉnh. Diệp Thần cùng chung quanh còn sống người toàn bộ kích động lệ nóng doanh trọng. Thạch thành phố quân khu. Cái này đại hình quân khu quả nhiên còn có một nhóm tinh xảo bộ đội. Chúng ta ở chỗ này. Nhìn nơi này. Tất cả mọi người kích động hoa chân múa tay. Rất nhiều người ôm đầu khóc giống. Tử vong uy hiếp một mực tồn tại. Ép đến bọn hắn thở không nổi. Bây giờ cuối cùng là nhìn thấy quân khu bộ đội. Bọn họ làm sao có thể không kích động. Quân khu người đi ra. Vẫn là như thế một nhóm lớn bộ đội. Bọn họ là tới đón chúng ta sao? Giờ phút này nằm Khuông Chí Nhiên hào hoa nhà xe bên trong. Một tên tuổi trẻ binh lính hướng Khuông thành kính một cái tiêu chuẩn đến cực hạn quân lễ. Báo cáo thiếu tướng, phía trước phát hiện đại lượng người sống sót cùng zombie thi thể. Khuông thành cũng không ngẩng đầu lên, đè tới, cúi chào binh lính sững sờ, ngay sau đó chau mày. Đại lượng thi thể ngăn cản thông hành, chỉ sợ không thể, lão tử để ngươi đụng tới con mẹ nó ngươi điếc a. Khuông thành giống to một tiếng. Diện mục dữ tợn đột nhiên đem họng súng đối lấy trước mắt cái này quân nhân trẻ tuổi thái dương huyệt. Ngăn cản thông hành liền hắn mẹ mở thản khắc đem đường đè cho bằng. Con trai của lão tử đã tìm được. Nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Nếu là trên đường có một chút sơ suất, ta liền đem ngươi giết cho chó ăn, quảng cáo. Thật có lỗi, thiếu tướng. Quân nhân trẻ tuổi trầm ổn trả lời. Cặp kia trầm tĩnh trong hai mắt lộ ra một cỗ làm cho không người nào có thể coi nhẹ sắc bén. Tha thứ khó tòng mệnh. Một cái quân lễ quay người rời đi. Hắn lại là dự định vi phạm quân lệnh. Cầm ngươi mẹ. Khuông thành bỗng nhiên một chút giơ chân lên. Đụng. Một chút liền đá vào quân nhân trẻ tuổi trên lưng. Ta cho ngươi biết chiến ẩn danh. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đi theo lão gia hỏa kia liền có thể vô pháp vô thiên. Ta thế nhưng là thiếu tướng. Ngươi thì sao? Ngươi cái gì quân hàm? Tên là chiến ẩn danh quân nhân trẻ tuổi lưng run lên. Nhưng đúng là không có bị gạt ngã. Ngay sau đó Khuông thành đối bộ đàm giống to một tiếng. Cho lão tử đè tới. Một đám rác rưởi, phế vật. Khuông thành đỏ bừng hai mắt. Lẳng xoảng một chân lần nữa hung hăng đá vào chiến ẩn danh trên thân. Quân nhân trẻ tuổi cắn răng. Ở ngực đều bị đạp thở không nổi cũng không có thốt một tiếng. Khuông thành có bạo lệ tư bản. Hắn nhưng là thiếu tướng. Hoa hạ tổng cộng mới bao nhiêu cái thiếu tướng. Giờ phút này mà thế bạo phát một nhóm người lớn đều biến thành zombie. Hiện tại một cái thiếu tướng giá trị con người đã cùng thời đại văn minh trung tướng không sai biệt lắm. Chớ nói chi là Khuông thành vẫn là đại hình quân khu tại chức thiếu tướng. Trong tay quân quyền cùng nhân mạch đây chính là không thể tưởng tượng. Hắn chính vào trung niên. Tại trong loạn thế địa vị cao cả thoát tục. Vừa nhìn thấy nhi tử suy yếu bộ dáng Khuông thành liền hận không thể đem nơi này tất cả mọi người giết sạch. Những người này quả thực cũng là phế vật. Hoàn toàn vô dụng. Rõ ràng con của hắn là đang bảo vệ trên danh sách. Đợi trái đợi phải đợi không được nhi tử xuất hiện. Quân khu những người kia đều rút lui mấy nhóm. Kết quả đến sau cùng một nhóm rút lui thời điểm. Khuông Chí Nhiên lại là tự mình một người đoạn lấy tay xuất hiện ở trước mặt hắn. Khẩu khí này hắn làm sao đều nhẫn không đi xuống. Thương tổn con của hắn người. Dù là chỉ là người đứng xem cũng muốn giết sạch. Cút, đều cút cho ta. Chấm, Khuông Thành giận dữ lấy. Bành, sau cùng một chân dùng đủ 10 thành lực. Quân nhân trẻ tuổi thân thể hơi chao đảo một cái. Nhưng rất nhanh lại đứng thẳng tắp. Vâng, thiếu tướng. Tuổi trẻ thân quân nhân chịu đựng trong lồng ngực phun lên ngai ngái. Dung lớn nhất bình tĩnh ngữ điệu trả lời. Ngay sau đó liền nhanh chân rời đi. Tạp chủng, hung dữ nhìn chằm chằm rời đi quân nhân bóng lưng. Khuông Thành buộc miệng mắng. Đều là một đám tạp chủng. Xử lý chuyện này đều làm không xong. Đã ly khai khoang xe quân nhân trẻ tuổi lưng run lên. Ngay sau đó siết chặt quyền đầu bước nhanh rời đi. Xương sống ưỡn đến mức càng thêm thẳng tắp. Trên đường lớn, nơi xa Diệp Thần bọn người trông mong nhìn lấy cái kia hàng thản khắc càng ngày càng gần. Vui vui mừng tâm tình cũng nhanh muốn bạo dạp. Chúng ta ở chỗ này. Quá tốt, quá tốt. Nhưng là giờ phút này phía trước một loạt thản khắc bên trong. Tất cả mọi người vào lúc này tiếp vào một cái mệnh lệnh. Vẫn là thiếu tướng tự mình phát ra mệnh lệnh đè tới. Oanh, một loạt cao lớn thản khắc tốc độ không giảm. Đối phía trước mấp mô liền tiến lên. Diệp Thần trong kính sau hẹp dài hai mắt một hồi. Vui sướng thần sắc dần dần bị lãnh quang thay thế. Tiến giai lấy hắn đột nhiên đối hậu phương người sống sót giống to một tiếng. Mau lui lại đến bên cạnh. Nhanh, Diệp Thần tiếng giống rất lợi hại đột ngột. Nhưng phía trước thản khắc cấp tốc chạy càng đột ngột. Muốn vượt trên đến, chạy mau. Vì cái gì? Vì cái gì? Đây là tất cả mọi người trong lòng vấn đề. Vì cái gì rõ ràng bọn họ ở chỗ này? Liền đứng tại con đường này trung ương. Cái kia trước mắt bọn này quân nhân lại làm như không thấy. Dù là một tiếng nhắc nhở cũng tốt. Nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền vượt trên đến. Bọn họ là người. Không phải zombie. Mấy cái mất đi thân nhân hài tử còn chưa kịp phản ứng. Ngây người tại công giữa lộ. 3 tuổi. 5 tuổi. 2 tuổi. 10 cái. Nhanh. Chạy a. Diệp Thần trước đó đắm chìm trong vui sướng. Bây giờ đột nhiên trông thấy một màn này. Dạ đến thanh âm hắn đều run rẩy không ngừng. Đáng tiếc, muộn, quảng cáo, oanh, máu bắn tung tóe, tiểu tiểu thân thể trong nháy mắt bị ném bay cao lên. Sau đó rơi xuống, trên mặt đất bị ép thành cặn bã. Không có không nhân tình có thể nói. Đứng tại công bên đường mắt thấy một màn này Diệp Thần đầu ông một tiếng. Thân thể run lên bần bật. Ngay sau đó song mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm một hàng kia trên mặt đất vừa đi vừa về nghiền ép. Tựa hồ là muốn đem đường đè cho bằng những cái kia thản khác. Mệnh đâu? Không có. Nhân tính đâu? Bị chó ăn. Cầm ngươi mẹ. Giống to một tiếng. Diệp Thần không để ý liều mạng ngăn lại người khác. Điên cuồng hướng về phía những cái kia thản khác chạy đi. Trong tay súng tự động liều mạng bắn phá. Trong miệng phát ra nguyên thủy nhất phẫn nộ gào thét. Liền hài tử đều giết. Có còn hay không là người? Báo cáo. Đắm chìm trong tức giận Khuông Thành trong tay bộ đàm bên trong vang lên phía trước binh lính thanh âm. Phía trước có người sống sót. Lão tử để cho các ngươi đè tới. Không chờ người kia nói xong. Khuông Thành liền mãnh liệt địa giống to một tiếng. Thanh âm đều do dị biến đều như cùng một con vịt. Đè tới. Người nào lại báo cáo liền hướng đầu mình nã một phát súng. Hắn mẹ đều là một đám tạp chủng. Phế vật. Hắn mẹ toàn là một đám chó. Phía trước binh lính liếc mắt nhìn nhau. Mọi người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia khiếp đảm. Ép không ép, ép, oanh, lần nữa vượt trên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.